uống cùng các đại huynh chén rượu. Chào các huynh, mai để về quê. Bây giờ Nguyễn Công Trứ mới nói cho hai người Diệt Tân được về làm thanh tra liêm sát quan lại Bắc Hà. Quát nhìn Tân: thế thì đệ vẫn là cánh tay tin cậy của hoàng thượng đây chứ? Tân lắc đầu: của giả cả thôi, tất cả đều thôi nát, biết thanh tra ai và có thanh tra được ai. Chỉ được tội tên này, cách được nó thì kẻ khác lên, có khi còn tồi tệ hơn nữa. Đời người mấy chốc, thoáng qua như khách qua đường, để xin về là cốt để xa cái đất đầy dối trá chướng tai gai mắt này. Về là để đi chơi. Nói rồi Tân cầm đàn: để xin hát tặng các huynh bài ca mà để vừa làm. Dạo một cung đàn, âm gian thánh thoát, Quý Tân cất tiếng hát giọng sảng khoái: nhân sinh thiên địa gian, hốt như lữ hành khách, có bao lâm 36,000 ngày. Nợ phong lưu trót đã ăn dai, phải trang trải mới là tay chi khi. Đã trót nhập say mùi thế dị, phải tìm phương tỉnh thuốc phồn hoa. Kiếp phụ sinh thấm thoát bỗng nên già, thời tuyết nguyệt phong qua cho phỉ chí. Nguyễn Công Trứ nhìn vẻ khoái trá của Quý Tân mỉm cười. Nguyễn Văn Siêu lặng lẽ, cả ba quá cửa quậy ngạc nhiên. Chợt trên con đường thiên lý gập ghềnh từ trong nam ra, có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi một con ngựa màu nâu vụt qua. Người kỵ mã ngoảnh mặt lại, gió ngựa bỗng chùng lại quay bước, người ngồi trên lưng ngựa nhảy xuống. Chào tứ đại quan nhân. Cao Báo Quát nói như reo: Nguyễn Hàm Ninh, hay quá. Ninh nhìn mọi người: à, người quen cả. Quý Tân rót rượu đầy năm chén, Nguyễn Công Trứ hộ hởi: thế là đủ mặt anh hào xứ Bắc. Nào, mọi người cạn chén. Nguyễn Hàm Ninh nói: đủ rồi lại thiếu, hợp rồi lại chia. Nhị huynh, chỉ Trứ và Siêu còn được dụng, chứ chúng đệ mai dùng mốt bỏ đó thôi. Nghe nói thế, mọi người cùng cười. Ai cũng biết Hàm Ninh thông minh rất mực, 23 tuổi, chiếm giải nguyên khoa thi Tân Mão 1831. Nhưng trung trực ngang tàn, không thích buộc mình vào vòng danh lợi. Vừa được bổ làm tri huyện, thân phụ qua đời, xin về chịu tang, rồi đi dạy học và ngao du sơn thủy. Năm 1836, Du Minh Mệnh triệu làm quốc học, đọc thư, rồi chủ sự phủ Tôn Nhân dưới quyền của Miên Tông. Do làm câu đối chê cười thân lùng đầu đặc của một vị đại quan mà bị đuổi về. Khi Miên Tông lên ngôi thiệu trị, nhớ đến anh cử đất Quảng Bình tài qua, bèn hạ chỉ cho bộ lại tra Nguyễn Hàm Ninh quán chi Hà Tại, tức hành khởi phục nhập cát, tìm Nguyễn Hàm Ninh ở tại nơi nào, tức hành về kinh. Lúc này Nguyễn Hàm Ninh sau khi đi chơi bạn bè ở Nghệ An, Thanh Hóa hơn một tháng trời, đang cùng Nguyễn Quý Tân ngao du tỉnh Đông, nhận được sớ tâu Nguyễn Hàm Ninh đang ngao du Bắc Hà, không thể biết ở đâu. Bộ lại liền tư cho các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra, hễ ở đâu có Nguyễn Hàm Ninh thì truyền báo lập tức về kinh đợi lệnh. Trấn thủ Hải Dương liền cho người đi tìm. Đang cùng Quý Tân và vài nho sĩ Bắc Hà ngồi uống rượu bên khe đá trước đền Kiếp Bạc, nghe thông reo giọng tiếng người xưa, thì Hàm Ninh nhận được lệnh lai kinh, về đến Nghệ An. Gặp lúc thiệu trị tuần du Bắc Hà về đến Nghệ An, Ninh đến bái yến liền được đi theo về kinh. Vua thiệu trị hạ chiếu cử Ninh làm hành tẩu nội các. Trong tờ chỉ vua phê: Giả Ngoại Tú Tài, Tề Thiên Đại Thánh, Bộ Trung Hành Tẩu, Lục Địa Thần Tiên. Nghĩa là Tú Tài ở làng to như Tề Thiên Đại Thánh, Hành Tẩu ở bộ khỏe như Lục Địa Thần Tiên. Tài năng và hóm hỉnh, Hàm Ninh được Vua Thiệu Trị mến và tin dùng. Ông được thăng chức liên tục từ Hành Tẩu lên Viên Ngoại Bộ Hình rồi Lang Trung Bộ Lễ. Tài văn chương của ông nổi tiếng khắp kinh thành. Tùng Thiện Dương Miên Thẩm rất quý phục. Nho sĩ đương thời xếp ông là một trong tứ kiệt. Nguyễn Hàm Ninh, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Đinh Nhật Thận. Ít lâu sau, Hàm Ninh được bổ làm tuần phủ Khánh Hòa. Ngày xuân sau buổi tế đàn xã tắc, một thương gia người Việt mời Ninh cùng tri phủ Vĩnh Xương xuống thuyền chơi. Ai ngờ đó là thuyền của ngoại quốc. Chúng liền dông buồm đi, bắt tuần phủ để hỏi về tung tích của hai giáo sĩ bị bắt tháng trước. Hai người không chịu nói. Biết tin, đô thống thủy quân cho năm thuyền đuổi theo. Bọn trên thuyền Tây bắn loạn lên, hai thuyền ta bị chìm. Số thuyền còn lại áp sát được, bọn chúng phải thả hai người. Vua Thiệu Trị giận lắm, bèn cách chức, bắt đi quân dịch ở Đà Nẵng. Bị xiềng bị trói, giải đi, nhiều người bên đường chỉ rõ, Hàm Ninh cất cao giọng ngâm nga. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai thấy gông xiềng cũng phải kinh, vừa cười vừa trỏ, Nguyễn Hàm Ninh. Xiềng xích rung reng ngờ đeo ngọc, thần mây quấn chặt tựa đai quanh. Thế nhưng chưa đầy 6 tháng, Vua Thiệu Trị đã gọi Hàm Ninh về, vì thế tình cờ có cuộc gặp gỡ này. Cạn chén rượu, Hàm Ninh hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà các huynh đệ lại màn rượu vui cùng nước biếc non xanh?" Nguyễn Công Trứ thông thả: "Hồng Bảo có con trai đầu lòng, nhà vua mở đại yến mừng ngũ đại đồng đường, thưởng cho bá quan tiền." Nhớ đến chuyện Hàm Ninh làm thơ mừng con quan lớn để diễu người cha mà bị đuổi về, Cao Bá Quát đùa: "May là huynh không dự yến nên không có thơ mừng mà khỏi bị trảm." Hàm Ninh cạn chán nói: "Hồng Bảo có con trai thì mừng thật, đó là một con người mạnh mẽ và phóng khoáng, chơi được." Chợt nhớ mấy câu thơ của Quý Tân hồi nãy, Hàm Ninh hỏi: "Còn anh tướng sĩ này sao lại vào đây? Sao thơ chỉ phong hoa tuyết nguyệt, định tự bỏ kinh kỳ chăng?" Tân cười: "Cảm ơn huynh đã hiểu đệ." Siêu nhỏ nhẹ: "Như vậy mấy anh em mình ở giữa chung này, thêm một người lại bớt một người, hợp rồi lại chia." Đêm ấy, Nguyễn Quý Tân kéo cả mấy người xuống một chiếc thuyền đẹp, có mấy ca nương còn trẻ và nhạc công tài qua. Họ thức trắng cùng trăng nước hương giang. Kính nghĩ Hoàng đế Bệ Hạ Thượng Thánh Thông Tài, vận dụng gồm hai văn võ có cương có nhu, kinh luân trí cả trong ngoài, có quy có tính, biên trụ xếp đặt sự nghi, chí hiếu, phải cần kế thuật, thắng toán ban trị cửu trùng, hùng binh tiết đi ba lộ, có oai quyền, có ân trạch, vừa đánh dẹp, vừa dỗ yên, hạ trại giặc ở Tầm Bôn, Ba Nam, quân thanh lừng lẫy, trước đánh đồn giặc ở Chi Đam, Vịnh Bích, thế thắng oai đương, thuyền tàu như ngựa chạy ở đầm sông, súng ống như sấm vang ở hang núi." Giọng đọc của Khâm Sai Đại Thần Trấn Tây Nguyễn Tri Phương sang sảng vang lên trong điện Thái Hòa ở buổi đại triều. Báo tin đã bình định xong Chân Lạp. Trên ngai vàng, Hoàng đế Thiệu Trị mỉm cười. Quần thần chăm chú lắng nghe gật gù say sưa mừng đại thắng. Riêng Nguyễn Công Trứ ngao ngán. Nhớ lại bao lần cùng Phương đánh giặc ở Trấn Tây, quân triều lo sợ co cụm lại trong đồn. Những lần hùng hổ ra quân chém được mấy chục thường dân khố trần tay không, đang đọc kinh Phật. Còn lính thổ bản xứ biến vào các sóc các phum, lính kinh không dám đuổi theo. Nhớ lần Tri Phương dù đã được Nguyễn báo trước, bị rơi vào ổ phục ở Bảy Núi xích chết mà Nguyễn phải đưa quân cứu. Lần này quân Xiêm can thiệp quá bạo tàn, quân triều ta phải sang can thiệp. Lòng dân Cao Miên ủng hộ mà đuổi được quân Xiêm. Thắng thì có thắng, nhưng làm gì mà ngoa ngôn đến thế? Nguyễn nhìn lên vua Thiệu Trị, ngài cũng đang gật gù sung sướng, mặt rồng tươi tỉnh, vẻ mãn nguyện. Thì ra ai cũng thích tô vẽ điều hay điều tốt cho mình. Phụng mệnh hoàng thượng, ta chỉ bảo mưu sâu, đôn đốc tướng sĩ ba quân gắng sức, bách thần hiển linh. Súng lớn giang đến trời, sóng to sôi cả đất. Một trận đánh đạp bằng lũy sắt, thế như đốt nấm lông. Muôn giặc đầu hàng, khí giới thu về, chất cao như núi. Giọng Phương vẫn sang sảng, hoàng thượng đắc ý. Trương Đăng Quế mỉm cười. Nguyễn lại nhớ lời Cao Bá Quát hôm kia từ Đà Nẵng về cho hay. Hai chiếc tàu lớn của Pháp đã vào cảng hơn một tháng nay. Chiến hạm Victorious với 24 đại bác cập cảng ngày 17 tháng 3. Rồi chiến hạm Coa với 54 đại bác cập bến hôm 23 tháng 3. Chúng nghênh ngang lên bờ, đưa tối hộ thư, đòi thả các cố đạo bị triều Nguyễn bắt, đòi được tự do buôn bán, tự do truyền đạo. Trong buổi thiết triều, hoàng thượng Anh Minh Thiệu Trị không biết tính sao, bèn hỏi quần thần. Trương Đăng Quế tâu: ta không thèm trả lời, chúng chán mà đi. Vua gật đầu, sai đô thống Hữu Quân Mai Công Ngôn, tham tri bộ hộ Đào Trí Phú đem 500 quân cùng đưa 5 chiến thuyền lớn bọc đồng của ta, Kim Ưng, Phấn Bằng, Linh Phương, Thọ Hạc, Dân Bằng, trang bị 10 cổ súng Chu Y bằng gan, 3 cổ súng Chấn bằng gan, 15 cổ súng Quá Sơn bằng đồng, cùng với 500 lính thủy đánh bộ dàn hàng ngay trước cửa biển. Sai bố chính Quảng Nam cùng các lãnh binh, các vệ quý, các đội đến đóng cửa biển Đà Nẵng. Trên bộ, dưới thuyền, thủy quân san sát, ra lệnh cho 2 pháo đài cạnh cửa biển là Phòng Hải và Định Hải nạp đạn vào súng to, sẵn sàng đánh trả. Trương Đăng Quế bước ra tàu. Hoàng thượng Anh Minh lo đủ việc trước sau. Bọn di địch sợ quay trời, nhất định phải tìm đường rút về nước chúng. Thế là mọi việc coi như đã lo xong. Nay Nguyễn Tri Phương từ Chân Lạp về, ca khúc khải hoàn, cả triều đình ngây ngất tin ở sức mạnh vô địch của nhà Nguyễn. Giọng của Nguyễn Tri Phương vẫn sang sảng. Hoàng thượng ta đánh dẹp bốn phương, ra quai cho kẻ không đến chầu, khu xử thuộc phiên, thật hết lòng nhân nghĩa. Chúng thần ngửa trong đức sáng, nêu rõ công lao, nghĩa cả nhân to công lớn, đức thịnh ghi vào sử sách muôn năm lâu dài. Chúng thần chế khổn không tài, chuyên chính có mệnh, dâng lời phạt tội, uy trời chuyển đến phương xa, thu quân kéo về, phúc đức tôn nhờ hiển thánh. Xe nguyên nhung 10 cổ, thơ thụ chỉ hát theo, tuổi thiên tử muôn năm, tụng cáo thành kính chúc. Tri Phương dừng lời, hoàng đế Thiệu Trị cả cười. Khá lắm. Nguyễn Công Trứ lắc đầu. Giang Trường sao rỗng, cúi đầu xu nịnh hết lời. Cửu trùng vui lòng, lắm kẻ thăng quan tiến chức. Nước đang lâm nạn, nào có ai hay. Đệ và Đào Phú lo lắm. Chỉ cần một cổ pháo ở thuyền Tây nổ thì thuyền đồng ta cũng sẽ tan tành. Cầu trời cho điều đó không xảy ra. Câu nói của Cao Bá Quát hôm xưa, sau khi cùng Hồng Bảo đi Đà Nẵng về, làm lòng Nguyễn không an. Sao mà vua Thiệu Trị và Trương Đăng Quế vẫn bình thản thế kia? Kìa, thị vệ đã bưng khay vàng bạc ra. Nguyễn Tri Phương chắc được thưởng lớn. Đúng vậy, vua Thiệu Trị sắc phong cho Phương An Tây Trí Dũng Tướng, thưởng cho Phương một chén bằng ngọc tốt và hình con lạc đà bằng vàng, tặng cho một chiếc áo mặt mát bằng lụa đỏ và chiếc quạt có đầy thơ. Phương phủ phục nhận lễ. Trước khi trao, nhà vua đọc bài thơ cho cả triều thần nghe. Giải y quốc sủng biên cương định, tứ phiến hoàng phong quá vũ luân. Thâm niệm tuyên lao hà dĩ đáp, đang như vạn tải kỷ nguyên luân. Dịch nghĩa là: cởi áo ban cho là ơn của nước, để đền đáp công dẹp yên biên cương. Cho quạt là muốn cho gió mát của nhà vua thổi khắp cả trong cõi. Nghĩ đến công khó nhọc, lấy gì để báo đáp? Sử sách ghi chép công đầu đến muôn đời. Phương dập đầu lại tạ. Hoàng thượng nhìn Trương Đăng Quế, nói với mọi người: Bình Tây thành công có công lớn của Cơ Mật Viện Đại Thần, Thượng Thư Bộ Binh Trương Đăng Quế. Trong trướng cùng ta bày mưu, nay trẫm phong cho Trương Tước Bá, đặc ân ban cho tấm bài ngọc Cố Mệnh Lương Thần và một con giác đoan loại thú ngài đi 8.000 dặm, biết nói tiếng bốn phương, bằng vàng, sai đúc cổ súng lớn ghi công khắc bốn chữ Bảo Đại Định Công. Quế quỳ xuống lĩnh thưởng và bái tạ. Văn võ đồng thanh hô to: Hoàng thượng sáng suốt! Trướng miễn cưỡng nói theo. Lát sau mọi người im lặng. Trên ngai vàng, vua Thiệu Trị vui vẻ nói: Bản tấu của Tri Phương có câu rất hay: bờ cõi thanh bình gặp hội, muôn dân vui vẻ phủ thành, quốc thái dân an trăm cõi an phong thịnh. Nhà vua nói chưa hết câu chợt dừng lại. Ngoài sân, quan trấn Đà Nẵng học tốc chạy vào phủ phục cấp báo: Muôn tấu bệ hạ, quân Tây Dương nổ súng bắn chìm tất cả thuyền bọc đồng của quân ta. Cả triều thần xôn xao. Vua Thiệu Trị choáng váng, không tin ở tai mình, hỏi lại: Sao? Thuyền bọc đồng mà bị dở chìm cả rồi ư? Dạ phải. Giờ ngọ ngày hôm qua, bọn Tây Dương nổ súng âm ỉ, bắn cả vào thuyền quan. Quan quân trở tay không kịp. 5 chiếc thuyền chiến bọc đồng gồm Kim Ưng, Phấn Bằng, Linh Phượng, Thọ Hạc, Dân Bằng chốc lát đều bị dở mà đắm cả. Lãnh binh Nguyễn Đức Chung, hiệp quản Lý Điển bị chết tại trận. Biền binh chết hơn 40 người, bị thương 90 người, còn 140 người không biết trôi dạt ở đâu, súng đạn chìm xuống biển cả. Quân ta có đánh trả không? Dạ không. Tàu giặc đâu rồi? Dạ bẩm, đã chạy ra ngoài khơi. Pháo đài Định Hải và Phòng Hải có bắn chặn chúng không? Dạ bẩm, không thấy bắn phát nào ạ. Vua Thiệu Trị tức giận, mặt đỏ bừng, rồi bỗng xỉu xuống than thở: Trời ơi, quân rợ Tây Dương nổ súng mà quan quân bó tay chịu chết, khoanh tay đứng nhìn sao? Nhà vua chợt lặng đi. Ngài đã truyền chỉ cho Mai Công Ngôn và Đào Trí Phú: nếu chúng xin chuyển trước thì dốc sức toàn bộ, ngoài hợp trong ứng, đánh giết chúng không còn móng nào. Nào ngờ từ quan đến lính của mình không móng nào dám đánh bọn chúng. Lệnh của ta chúng chẳng thèm theo. Trương Đăng Quế im lặng. Triệu thần văn võ ngơ ngác nhốn nháo nhìn nhau. Nguyễn nghe nhói ở tim, trong tai lại nổi lên lời ca ngợi sức mạnh quân triều của Nguyễn Tri Phương: quân ta lướt tới, súng vang đến trời, sóng to sôi cả đất. Thế mà nơi cửa biển trọng yếu, quân tướng hùng dũng tinh cậy nhất được giao nhiệm vụ sẵn sàng đánh giặc, giết chúng không còn móng nào. Thế mà 30 cổ súng lớn trên 5 thuyền chiến bị đánh chìm nghiễm, không bắn nổi một phát đã đành. Còn mấy chục cổ súng lớn trên pháo đài, địch không đụng tới mà không dám bắn chúng một phát nào ư? Sao mà hèn nhát đến thế? Mới tuần trước, vua vừa thưởng bao nhiêu tiền bạc cho chúng cơ mà. Nhớ lời ngợi ca hào sảng của Nguyễn Tri Phương, Nguyễn chua chát. Quan thần ca ngợi sức mạnh giả, giang sơn chịu thất bại thật. Hoàng thượng ơi là hoàng thượng! Lát sau, hình như đã trấn tĩnh lại được, vua Thiệu Trị hỏi: Ngươi có biết vì sao chúng lại nổ súng bắn vào thuyền ta không? Dạ thưa, Đô thống Hữu Quân Mai Công Ngôn, Bố Chánh Quảng Nam Nguyễn Bá Nghi thấy thuyền và lính Tây Dương ít, chúng đậu ở biển ta đã hơn 20 ngày không chịu đi, bèn quyết định đánh. Không ngờ bọn chúng bắt được tên lính Vũ Văn Điểm, thu được bản ước thúc này. Chúng đến gặp tham tri Đào Trí Phú xin quà và hẹn ngày rút quân. Trí Phú và Công Ngôn cả tin nên không phòng bị gì. Nào ngờ hôm sau đúng vào giờ ngọ, quan quân đang ăn cơm thì chúng nổ súng. À, ra thế! Vua Thiệu Trị chua xót. Thế là vũ khí ta cũng thua, mưu trí ta cũng thua. Một nỗi lo sợ dâng lên tràn ngập trong lòng, ngài cố nén ra lệnh: Biện lý bộ công Dương Hữu Quang, cấp sử trung Trần Gia, đi ngay Đà Nẵng tìm hiểu mọi tình trạng, về báo cho trẫm biết. Hai người phụng mệnh đi ngay.